Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 343, đỏ mắt Aya gia tộc. Cầu khen thưởng. Shirakawa ngồi dưới tàng cây, dựa vào thân cây, nhìn cách đó không xa sáu cái nhẫn đao chúng. Chính tại không coi ai ra gì tại nói chuyện với nhau, thảo luận chiến sách, phảng phất không nhìn chính mình. Bức tạp chí trùng bức Aya gia tộc A. Hojuki Mangesu cầm trong tay quyển trục mở ra, nhìn phía trên nội dung. Đó là đỏ mắt Aya gia tộc tất cả mọi người danh sách. Từ 70-80 lão nhân, cho tới bi bô học nói tiểu nhi, nam nữ lão ấu, có đỏ mắt huyết thống người, không chừa một mống, nên làm cái gì à? Kurosuke Raiga hướng Hojuki Mangesu hỏi. Trực tiếp đi giết đi. Dùng bạo đao đem bọn họ nổ thành màu xám. Munashi Jinpachi cười gằn nói. Không được, nếu là cho bọn họ chạy, liền hỏng bét. Chúng ta nhiệm vụ, nhưng là đem bọn họ giết sạch. Bảng đái bao bọc khuôn mặt Momochi Yabuza buồn buồn nói. Như vậy đi, từ ta, Jinan cùng Jinpachi tấn công. Mà Yabuza cùng Raiga, các ngươi đi dọn dẹp người bình thường. Kusimaru ở vòng ngoài thiết trí bẫy dập, nhất định phải không thể trốn đi một cái. Hojuki Mangesu cặp mắt tủng kéo, phảng phất không có gì tinh thần, nhưng là lời nói chính là vang vang có lực, không hề giống mặt ngoài như vậy lười biếng. Đem nhiệm vụ phân phối cho mọi người. Được, Momochi Yabuza gật đầu, không thành vấn đề. Munashi Jinpachi cùng túc tản Kusimaru nhìn chăm chú liếc mắt, cười khằng khặc quái dị. Mangesu, còn giống như đổ vào một cái. Akebino Jinan đột nhiên mở miệng nói. Ừ, Hojuki Mangesu nghe Akebino Jinan nói, nhất thời nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa, mà Shirakawa một mực cũng đang nhìn bọn họ. Ha, chúng ta đi thôi. Hojuki Mangesu xem Shirakawa liếc mắt, toét ra răng cưa trạng răng, quay đầu ra, hướng những đồng bạn nói. Hoàn toàn không thấy Shirakawa. Quỷ nhân tái thế. Shirakawa miễu lấy mắt phải, nhìn dẫn nhẫn đao chúng bỏ đi lười biếng thiếu niên. Mặc dù tuổi rất trẻ, hơn nữa rất lười dáng vẻ, nhưng là lời nói quyền tại thất kiếm thành viên bên trong, chính là tương đối lại. Ở bên ngoài thậm chí có xưng là quỷ nhân tái thế danh xưng. Này quỷ nhân không phải là Yabuza cái kia danh xưng quỷ nhân, mà là giống người mà không phải người. Tựa như quỷ không phải là quỷ quái vật gọi, dùng để hình dung hắn xuất quỷ nhập thần cùng tàn nhẫn. Mangesu, như vậy không tốt đâu. Akebino Jinan cùng Hojuki Mangesu song song hướng hắn nói. Dầu gì cũng là đồng minh thôn nhẫn giả, nếu như xảy ra kẻ hở, rất có thể bất lợi cho chúng ta nhiệm vụ. Đồng minh. Hojuki Mangesu nhếch miệng lên, lộ ra khinh thường nụ cười. Tại nhẫn giả bên trong, bất kỳ đồng minh đều là buồn cười. Hắc hắc, nếu không thì chúng ta hiện tại tại làm sạch hắn, nhượng hắn bị hy sinh vì nhiệm vụ như thế nào đây? Gầy teo thật cao. Mang mặt nạ quỷ túc tản Kusimaru đề nghị. Đây là biện pháp tốt. Munashi Jinpachi độc nhãn trong thoáng hiện lên một chút cười gằn. Ừ. Hojuki Mangesu nhướng mày một cái, nhỏ vừa quay đầu, nguyên bản nằm dưới tàng cây Shirakawa đã không thấy chút nào, không một tiếng động biến mất, phảng phất cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Không thấy. Túc tản Kusimaru giật mình nói. Là đi à? Munashi Jinpachi đem mũi tiến tới không trung ngửi thoáng cái. Không có một chút khí tức. Này, các ngươi nhanh lên một chút a. Thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Ừ, trong nháy mắt, nhẫn đao chúng sáu người quay đầu lại. Shirakawa đang khi bọn họ nguyên bản phương hướng đi tới, mặt đầy cười hì hì xem của bọn hắn. Còn không đi à? Sắc trời không còn sớm nha. Shirakawa bị lục đạo hung mãnh ánh mắt nhìn chăm chú trên người, cũng không bất kỳ khó chịu nào, cười ha hả nói, lúc này đi. Hojuki Mangesu ánh mắt lóe lên hai cái, gật đầu một cái, dẫn đầu đi về phía trước. Còn lại 5 tên nhẫn đao chúng cũng đi theo phía sau hắn. Cảnh giác nhìn Shirakawa. Đúng, ta có thể hỏi ngươi nhóm một cái vấn đề à? Shirakawa nhìn đi tới Hozuki Mangesu. Mặt đầy mỉm cười. Lui về phía sau 2 bước. Cùng 6 người giữ một khoảng cách. Sau đó song song về phía trước. Vấn đề gì? Hozuki Mangesu dùng khóe mắt đảo qua mặt đầy cười ha hả Shirakawa. Ừ, chính là các ngươi vụ ẩn. Thế nào đột nhiên muốn tiêu diệt có được đỏ mắt huyết kế nhẫn giả? Muốn biết rõ huyết kế nhẫn giả. Nhưng là nhẫn thôn một tầng văn hoa chiến lực nha. Shirakawa đơn đao thẳng tiến. Hỏi ra bản thân nghi hoặc. Không biết rõ. Hozuki Mangesu cặp mắt mị thoáng cái. Lắc đầu một cái. Được rồi. Shirakawa nhìn Hozuki Mangesu dáng vẻ. Nhất thời bất đắc dĩ buông tay một cái. Đoàn người. Đi cực kỳ nặng nề. Shirakawa không so đo nhẫn đao chúng nhóm thương nghị phân phối nhiệm vụ lúc không nhìn chính mình. Ngược lại hắn là như vậy đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Duy trì vụ ẩn cùng nham ẩn liên minh. Lớn nhất mục tiêu chính là lấy được mắt phải đồ thay thế. Không có nhiệm vụ cho hắn. Ngược lại càng tốt hơn. Mà nhẫn đao chúng nhóm muốn lần nữa cho Shirakawa tới nhiệm vụ. Cũng không có lý do gì. Đến. Dừng rậm trước. Hozuki Mangesu bước chân đột nhiên dừng lại. Ừ. Shirakawa đứng ở Hozuki Mangesu vài mét nơi. Nhìn trước mắt. Một cái cổ đạo. Thông hướng xâm lâm u sâu bên trong. Chắc hẳn cuối đường đầu. Chính là đỏ mắt Aya nhất tộc chỗ ở. Ấn lúc trước nhiệm vụ làm việc. Tán. Hozuki Mangesu quát lên. Trong nháy mắt. Túc tản Kusimaru cùng Yabuza. Còn có Raiga. Rối rít tản ra. Chấp hành mỗi người nhiệm vụ đi. Nham ẩn. Hozuki Mangesu sai đi 3 tên thủ hạ. Nhìn về phía Shirakawa. Ta gọi là Shirakawa, ta còn là đi theo bên cạnh ngươi tốt. Shirakawa mặt đầy ngươi không cần khách khí với ta nụ. Cười, ừ. Hozuki Mangesu dùng lười biếng ánh mắt. Quan sát thoáng cái Shirakawa. Gật đầu một cái. Nhượng Shirakawa đợi ở bên cạnh hắn. Là không còn gì tốt hơn nhất. Nếu là hành động đơn độc. Cho bọn hắn tìm ra cái gì vụ đến. Liền phiền toái. Vậy chúng ta thì đi đi. Munashi Jinpachi đem trên lưng đại bộc phá đao lấy xuống. Đó là một thanh không có đao nhận đao. Trên sống đao là một cái đại quyển trục. Cây đao này chém người. Cũng không phải dùng lưỡi đao. Mà là nổ mạnh. Munashi Jinpachi nói xong. Trực tiếp chạy vào trong rừng đường nhỏ. Akebino Jinan cũng từ trên lưng gỡ xuống chính mình đao cùn. Vật này đao cùn rõ là đao. Nhưng thật ra là một búa cùng một búa. Dựa vào man lực phá địch. Tên là đâu cắt. Kabuto đã là võ sĩ chi khôi. Dễ dàng cắt ra Kabuto. Ý là không chỗ nào không phá. Vô kiên bất tồi. Không có thứ gì có thể ngăn cản cây đao này. Đi. Hozuki Mangesu cùng Shirakawa đồng thời di chuyển bước chân. Hướng trong rừng chạy đi. Các ngươi là người nào? Mới vừa vào rừng rậm. Akebino Jinan cùng Munashi Jinpachi trước mặt, liền đối diện chạy tới mấy nhẫn giả, nắm nhẫn côn, lớn tiếng quát tháo, đòi mạng ngươi người, bọn họ toàn bộ giao cho ta, không cho theo ta cướp. Munashi Jinpachi ánh mắt lóe lên khát máu thần sắc, hướng về phía Akebino Jinan hét lớn một tiếng, tiến ra đón, thật là, Akebino Jinan nhìn nổi điên Munashi Jinpachi. Không khỏi thần sắc hoảng hốt, rất sợ hắn ảnh hưởng đến chính mình. Thân hình lắc một cái, kéo trong tay trầm trọng đâu cắt, đi vòng đối diện người tới. Hắc hắc, Munashi Jinpachi tiến lên đón những kia chạy tới nhẫn giả, cầm trong tay không lưỡi đại đao ngăn lại. Ầm, trên đảo tiểu trong rừng rậm, dâng lên một đóa nấm mây khói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.